Khí vận hệ thống, chương 104, khảo nghiệm truyền thừa bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lão tổ Tần gia đột phá độ kiếp kỳ thành công, người người kéo đến Tần gia chúc mừng, cống nạp lễ vật hy vọng kết xuống được mối giao hảo, ôm được cái bắp đùi lớn này ngay cả Nam Cung Thế gia và Long Thế gia cũng nhắc chuyện hôn sự một hai, nhưng lão tổ hắn chưa vội, lão muốn ra tay thu về thêm một hai phần sinh ý nữa rồi mới bàn đến. Bây giờ mà liên hôn, ra tay với Thông gia thì có chút mất mặt. Các lộ thế lực lợi dụng chuyện này trực tiếp mở rộng sinh ý đang hợp tác với Tần gia, hoặc mở thêm luồng sinh ý mới làm ăn với Tần gia, nhằm lấy lòng Tần gia lão tổ, hy vọng an an ổn ổn làm ăn. Nếu may mắn được lão thuận ý che chở thì thật là phúc phận ba đời. Ngay cả tàng binh các luyện đan các cũng mở rộng hợp tác làm ăn sinh ý với Tần gia, phải biết hai thế lực là nơi tụ tập luyện kim sư và luyện dược sư tài năng của nhân tộc vực danh khí không nhỏ, vậy mà giờ đây trực tiếp đề nghị mở rộng hợp tác với Tần gia cho thấy uy phong của một vị lão tổ độ kiếp kỳ lớn đến bực nào. Chuyện sinh ý này ở các thành trì lớn và các thế lực lớn, và đặc biệt ở Trung Châu Thành, trực tiếp do phụ thân hắn và các trưởng bối trong nhà ra mặt phụ trách ra tay thu về, dù sao sinh ý ở những nơi này cũng rất quan trọng. Hơn nữa, cũng là đáp lễ với các lộ thế lực cho họ một chút mặt mũi, sau này còn dễ bề làm ăn. Ngay cả Bảo Kim Thương Hội, giờ đây cũng ra mặt hỗ trợ Tần gia đấu giá, phân phối bảo vật kỳ chân với mức chiết khấu rất tốt. Phải nói là Bảo Kim Thương Hội ở nhân tộc vực danh khí cũng thuộc hàng đỉnh tiêm, có thể thông thương khắp nhân tộc vực không phải là hạng tầm thường gì. Đoạn thời gian qua, hắn chỉ phụ trách thu gom sinh ý ở các thành nhỏ coi như là chân chính thay mặt Tần Thế gia vươn tay đến đây. Hơn nữa, lão tổ cũng thông qua chuyện này, bố cáo thiên hạ, lời Tần Vũ là ý chí của Tần gia lão tổ ta. Nhờ vậy mà bây giờ sinh ý của đích hệ Tần gia, len lỏi khắp ngóc ngách của Đông Vực các thế gia Trung Châu cũng phải nhường nhịn một hai phần. Các thế gia Tây Vực vì chuyện này mà cũng rút bớt tai mắt ở Đông Vực về, lần này Đông Vực bọn họ vẫn là chưa có chọc nổi. Tần Vũ sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện ở Trung Châu Thành, hắn liền nhanh chóng trở về tông môn theo lệnh triệu tập khẩn cấp. Một mặt hắn cũng muốn nhanh chóng quay về tiếp tục xây dựng căn cơ ở ngoại môn, dù gì hắn cũng rời tông môn gần 2 năm rồi a. Trong 2 năm này, Tần Hạo và Ngạo Dương dưới sự hỗ trợ của các trưởng lão tu vi đột phá thuận lợi, đạt đến Nguyên Anh ngũ trọng và Nguyên Anh bát trọng. Hơn nữa thủ hạ ở ngoại môn bây giờ cũng đã đông đúc hơn 200 đệ tử sinh hoạt dưới trướng hai người, trực tiếp nghe lệnh hỗ trợ quản lý sinh ý các mỏ khai khoáng và tháp tu luyện. Không tính Bách Quỷ, vì Bách Quỷ là thế lực trung kiên của Tần Vũ đang được đào tạo riêng chưa được vào thượng cổ tông môn. Sinh ý của Tần gia ở Đông Vực hắn chưa nhúng tay vào được, bòn rút sinh ý của gia tộc là một trọng tội, hắn lại càng không dám sơ suất, bây giờ lòng tin của lão tổ đối với hắn đã đạt đỉnh, hắn phải nắm chặt lấy, cẩn thận hành động. Hắn chưa ngồi lên ghế gia chủ ngày nào, vẫn còn chưa an tâm ngày đó, bây giờ tạm nhịn xuống, sau này vẫn có lợi hơn. Lần này tông môn triệu tập khẩn cấp là vì chuyện thời hạn bí cảnh khảo nghiệm truyền thừa của thượng cổ Thanh Vân Tông khai mở 50 năm một lần đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh khảo nghiệm truyền thừa này do các đời trưởng bối trước của tông môn chung tay xây dựng nên. Bọn họ đưa truyền thừa y bát của mình vào đây, để đề phòng có chuyện bất trắc thì y bát của mình cũng được truyền xuống. Tỷ như trong lúc sinh thời họ không tìm được người phù hợp hoặc chưa kịp truyền y bát xuống thì gặp chuyện không may chẳng hạn. Vì vậy các đệ tử trong tông rất mong chờ một ngày này, đặc biệt là các đệ tử chưa được nhận làm thân truyền đệ tử lại càng chờ mong hơn. Nếu như may mắn mà nói có thể đạt đến truyền thừa y bát mạnh mẽ từ các lão tiền bối đã khuất, trực tiếp tấn thăng đệ tử hạch tâm trong nội môn, đây chính là cơ hội chờ mình của bọn họ, đặc biệt là tán tu và gia tộc nhỏ. Bí cảnh khảo nghiệm truyền thừa này của Thượng Cổ Thanh Vân Tông sẽ khảo nghiệm tâm tính, thiên phú, tư chất lĩnh ngộ và cơ duyên của mỗi đệ tử. Các ý chí của trưởng bối đời trước sẽ căn cứ theo kết quả thể hiện mà chọn người truyền thừa xuống y bát của mình. Bí cảnh khảo nghiệm này là một cái tiểu thế giới tương đối rộng lớn. Các vị trưởng bối ngày trước trực tiếp bắt các loại ma thú trong ma thú sơn mạch bỏ vào đây, lại trồng thêm thảo dược mô phỏng thành một cái ma thú sơn mạch thu nhỏ trong này, hệt như những bí cảnh động phủ truyền thừa khác. Chỉ khác là sẽ có ý chí của các trưởng bối ở trong này quan sát tìm kiếm đệ tử chân truyền thích hợp truyền xuống y bát của họ. Khảo hạch chiến lực là trực tiếp chiến đấu với yêu thú trong tiểu thế giới này, thể hiện năng lực chiến đấu với bản thân. Cho nên bình thường đệ tử vào đây, đều cố gắng vượt cấp khiêu chiến yêu thú, hết sức thể hiện bản thân. Định kỳ khai mở 50 năm một lần là để linh khí trong tiểu thế giới một lần nữa ôn dưỡng, thảo dược và ma thú có thêm thời gian sinh trưởng tái tạo lại, tránh việc mở liên tục dẫn đến hấp thu hết linh khí ôn dưỡng, lại càn quét hết thảo dược và ma thú trong này. Lúc đó quả thực được không bằng mất, đó cũng chính là lý do các động thiên phúc địa cổ đại dược duy trì mở theo định kỳ đến nay. Nhờ vậy mà tài nguyên được duy trì dồi dào không dứt, đưa tu chân giới của Thiên Huyền Đại Lục mạnh mẽ khôi phục trở lại. Nếu như mạnh mẽ tận thu, vét sạch những cái động thiên phúc địa này, thì tình trạng bây giờ của Thiên Huyền Đại Lục thật không dám nghĩ sẽ đi về đâu. Có nhiều tán tu cũng đã từng thắc mắc như vậy, nhưng sau khi được trưởng bối trong tông giảng giải xong, họ cũng đã thông suốt. Vốn dĩ linh khí trong các động thiên phúc địa này nồng đậm, hiệu quả thời gian lại tốt như vậy, trực tiếp xông vào chiếm cứ tu luyện không phải tốt hơn sao? Sự thật là các thượng cổ tông môn cũng đã từng thử qua pháp trận thời gian trong này, nếu như chứa đựng quá nhiều tạo vật liên tục sinh trưởng mà nói, liền tiêu hao càng lớn, sẽ sớm ngày sụp đổ. Trình độ hiện tại cũng chỉ mới phục chế được pháp trận thời gian nhanh hơn gấp 5 lần mà thôi, hơn nữa cũng có hạn chế không thể sử dụng lâu dài và liên tục được như những pháp trận cổ đại đó. Mặt khác, linh khí trong này nồng đậm là bởi vì có sự cân bằng của sinh vật tự nhiên mà hình thành. Tu sĩ cường ngạnh đi vào đi luyện một số lượng lớn, sẽ phá vỡ sự cân bằng này, linh khí mau chóng suy giảm. Từ đó ảnh hưởng xấu đến động thiên phúc địa. Cách chương.